Ma thần trời sinh, chương 1236, C1236, sư phụ tỷ tỷ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt thế thần cách, Tuế Hàn Vũ lắc lắc đầu, nghĩ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, mà thoáng trầm ngâm chốc lát, sau đó mới nói, diệt thế đạo chính là pháp tắc hủy diệt mạnh mẽ nhất. Chỉ cần là người tu luyện diệt thế đạo, tất cả đều là thiên địch của lãnh tụ mỗi một thế giới. Không ngờ ngươi vậy mà đồng thời tu luyện diệt thế đạo, còn có thể trở thành lãnh tụ của thế giới đại diễn, đạt được sự tán thành của lãnh tụ ấn. Kể từ nay, ngay cả ta cũng không cách nào xác định được con đường tu luyện tương lai của ngươi rốt cuộc phải đi như thế nào. Ninh Tiểu Xuyên, duyên phận thầy trò giữa ta và ngươi tới đây đã hết. Sau này ngươi không cần tới tìm ta nữa. Cái gì? Ninh Tiểu Xuyên nhất thời kinh hãi. Không ngờ Tuế Hàn Vũ vậy mà lại nói ra những lời như vậy. Bất quá hắn đã lập tức lắc đầu, cười nói, một ngày là thầy cả đời là cha. Ách, không đúng, hẳn là một ngày là thầy cả đời là tỷ tỷ đi. Dù sao bộ dạng của sư phụ cũng không chút già nua a, sư phụ. Lần này ta tới đây chính là muốn giải cứu ngươi ra khỏi nơi này. Ngươi chờ thêm chốc lát, sẽ có thể triệt để thoát ly khỏi nơi này. Không đợi Tuế Hàn Vũ nói thêm cái gì, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên đã lóe lên. Trên người nhất thời tách ra mấy đạo thân ảnh, phân tán ra bốn phía xung quanh Tuế Hàn Vũ. Với thực lực của ngươi, căn bản không cách nào phá mở. Tuế Hàn Vũ lắc lắc đầu, cũng không ngăn cản Ninh Tiểu Xuyên, chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Bất quá không đợi tiếng thở dài của nàng kết thúc, trên mặt nàng nhất thời đã lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Đây là lực lượng tinh thần, loại lực lượng cường đại mà lại quen thuộc kia vừa mới bao phủ trên người chính mình. Trong lòng Tuế Hàn Vũ nhất thời vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng lúc trước sở dĩ nàng bị thua, cuối cùng bị phong ấn ở nơi này, chính là bởi vì đối phương đã lĩnh ngộ được tồn tại của chấp niệm, đã nắm giữ được lực lượng tinh thần. Chỉ cần có chấp niệm tồn tại, đã xem như là vĩnh sinh bất diệt. Điểm này ngay cả tổ sư đời thứ nhất của diệt thế đạo lúc trước đã chính miệng thừa nhận. Mà tổ sư đời thứ nhất của diệt thế đạo cũng đồng dạng là một kẻ trưởng khống lực lượng tinh thần. Sau khi bị phong ấn ở nơi này, Tuế Hàn Vũ cũng đã từng nỗ lực nếm thử lĩnh ngộ lực lượng tinh thần. Nhưng mãi cho tới hiện tại, nàng cũng không cách nào thành công. Tồn tại của lực lượng tinh thần vốn là một loại tồn tại hư vô mờ mịt, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, không có bất kỳ công pháp nào có thể tu luyện. Hết thảy mọi thứ hoàn toàn phải dựa vào chính mình, dựa vào nội tâm của chính mình, dựa vào tư tưởng của chính mình. Nhưng Tuế Hàn Vũ lại không ngờ Ninh Tiểu Xuyên vậy mà đã lĩnh ngộ được tồn tại của lực lượng tinh thần. Hơn nữa, lực lượng tinh thần mà hắn lĩnh ngộ ra lại hoàn toàn bất đồng với lực lượng tinh thần mà tổ sư diệt thế đạo ta vốn có. Nếu nói lực lượng tinh thần của tổ sư diệt thế đạo là lực lượng hủy diệt đơn thuần, như vậy loại lực lượng tinh thần hiện tại Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ ra lại là một loại sinh cơ bừng bừng, nhưng vẫn như cũ vô cùng bá đạo. Hắn rõ ràng chính là tu luyện diệt thế đạo, nhưng vì sao lại lĩnh ngộ ra được loại lực lượng tinh thần như vậy? Nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên một hồi, trong mắt Tuế Hàn Vũ tràn ngập thần sắc mê mang. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên lại không hề quan tâm tới suy nghĩ của Tuế Hàn Vũ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm thanh thiết kiếm đang phong ấn Tuế Hàn Vũ kia. Tuế Hàn Vũ bị phong ấn nhiều năm như vậy, hết thảy mọi căn nguyên đều nằm trên thanh thiết kiếm này. Thanh thiết kiếm này mặc dù tàn phá, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có thể cảm giác được, trên thiết kiếm này vẫn đang ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại. Chỉ cần cỗ lực lượng này còn tồn tại, như vậy Tuế Hàn Vũ sẽ không có khả năng thoát khốn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm thanh thiết kiếm này một hồi lâu, sau đó bước từng bước một về phía thanh thiết kiếm. Hắn khẽ vươn tay ra, cầm chặt lấy nó. Một cỗ ý niệm hủy diệt cường đại trong nháy mắt liền nhảy vào trong ý thức của Ninh Tiểu Xuyên. Bị cỗ ý thức cường đại này trùng kích, tâm thần Ninh Tiểu Xuyên nhất thời liền lâm vào mơ hồ. toàn thân tựa hồ nháy mắt đã rơi vào một phiến thời không hoàn toàn bất đồng. Trong phiến thời không này, một nàng nữ tử tuyệt sắc bộ dáng có mấy phần tương tự Tuế Hàn Vũ. Chân đạp trên tinh hồng quỷ thuyền, không ngừng xuyên toa trong tinh không. Rất nhanh, một thế giới văn minh sáng lạn đã xuất hiện trước mặt nàng. Thần sắc nàng lãnh đạm, trực tiếp giết thẳng vào trong thế giới văn minh này. Vô số người bị giết chết, vô số khỏa tinh cầu bị hủy diệt, vô số cường giả trong thế giới văn minh này lần lượt xuất hiện. Nghĩ muốn trấn áp nàng nữ tử này, nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị nàng nữ tử này giết sạch, dẫm nát dưới chân. Cuối cùng, nàng nữ tử này xoay người nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Rõ ràng chỉ là một đoạn ý thức hư huyễn, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có cảm giác hiện tại đối phương quả thật giống như đang giằng co với chính mình vậy. Pháp tắc thần thú, Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, lập tức liền đánh ra tuyệt chiêu mạnh nhất của chính mình. Mà nàng nữ tử đối diện kia cũng đồng dạng huy vũ trường kiếm trong tay. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm mạnh với nhau. Vô số đạo kiếm ảnh trực tiếp quét ngang về phía Ninh Tiểu Xuyên. Quá mạnh, trong một kiếm này ít nhất ẩn chứa hơn 1000 đầu diệt thế pháp tác. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh một tiếng. Ý thức trong nháy mắt đã trở về bản thể. Mà giờ khắc này bàn tay của hắn vẫn còn cầm chặt thanh thiết kiếm kia. Phốc, Ninh Tiểu Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ sợi xiềng xích trên thanh thiết kiếm. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn cũng văng thẳng ra ngoài. Ta quả nhiên đã quá xem thường truyền nhân của diệt thế đạo rồi. Thân thể văng đi trên không trung. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng. Ngay tại thời điểm ý thức sắp sửa lâm vào hôn mê, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được có một cỗ thân thể mềm mại mịn màng thoáng cái rơi thẳng vào trong lồng ngực chính mình. Cùng với chính mình nằm thẳng trên mặt đất, ngay sau đó ý thức Ninh Tiểu Xuyên cũng liền biến mất. Triệt để lâm vào hôn mê. Cách chương.